Lúc này cả người cô đang đắm chìm chói mặt trời mà dùng bữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net